Chương 1026, trúng mùa lớn. Phần 2 trong lúc nhất thời, ta đều có chút kích động, rốt cục bị chúng ta soát đi ra. Lạc Lam cũng không ở gật đầu, thật tốt quá, ca ca ngươi rốt cục có thể đổi vũ khí này. Bảo bối cũng không khỏi cười cười, hắc hắc, tiểu thụ thụ rốt cục hàm ngư phiên thân. Trước mắt, một đôi lóe ra kim quang óng ánh lợi nhận đã phơi bày ở tại trong tầm mắt của chúng ta, cái này một đôi lợi nhận vô cùng sắc bén. Mặt trên 10 chỉ lưỡi kiếm nhỏ dài thẳng tắp bén nhọn, lóe lên đoạt nhân hàn khí. Không sai, đây chính là tứ đại phó bản trong duy nhất lợi nhận quỷ vực chi nhận cần nhỏ máu nhận chủ mới có thể mở ra thuộc tình đoạn thời gian gần nhất này. Ta cả người là bị chuyện tình cảm quấn quanh quấn quýt không ngớt, nhưng là thần may mắn nhưng vẫn ở bên cạnh ta như bóng với hình. Không nghĩ tới lần đầu tiên phó bản cuộc hành trình cư nhiên liền tuân ra duy nhất lợi nhận. Vận khí này không phải bình thường tốt, trang bị trói chặt phía sau không cách nào giao dịch cho còn lại ngoạn ra. Nhưng là võ phòng hợp nhất là ngoại lệ, cho nên, ta căn bản không cần đem vũ khí này trước giao dịch tiểu lạc tiêu, để cho nàng hoàn thành võ phòng hợp nhất, sau đó sẽ giao dịch cho ta, bởi vì không có giải phong vũ khí căn bản là không có làm pháp võ phòng hợp nhất. Cho nên, ta cơ hồ là ở trong quân đoàn hết thảy ngoạn gia vạn chúng nhìn chừng chừng dưới hoàn thành nhỏ máu nhận chủ sau quá trình. Ta trực tiếp dùng cái chuôi này quỷ vực chi nhận mũi kiếm đâm rách ngón tay của mình, làm cho tiên huyết cốt cốt theo lợi nhận chảy xuôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lưỡi dao sắc bén nhan sắc bị tiên huyết trong nháy mắt bao trùm, màu vàng kia từ từ bị tiên huyết cọ rửa rơi, một loại càng thêm sáng chói hiện ra lam sắc xuất hiện ở trước mặt của ta. Quỷ vực chi nhận bốn chữ này từ từ trừ khử đi, thay vào đó là một cái phi thường khí phách uy vũ vũ khí danh cùng với liên tiếp làm cho người kinh. Hãi nhục nhảy số liệu bá long móng nuốt phẩm cấp, hồn cấp thánh khí trang bị loại hình, lợi nhận sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tình, vật lý công kích lực, 71 ho ho 74 ho ho phụ gia điểm số, lực lượng 25 ho ho mẫn tiệp 25 ho ho thể chất 25 ho ho thêm vào thuộc tình. Vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 1.000 tỷ lệ bạo kích 12%, hấp huyết thuộc tình 12%, cắt đứt tỷ lệ 20%, linh hồn đặc biệt tình, bá long thần uy, có 1% tỷ lệ ở công kích mục tiêu lúc triệu hồi ra mạnh mẽ đại lôi long, đối địch. Đối với mục tiêu là bán kính, 25m bên trong toàn bộ địch nhân thêm vào trước mặt lực công kích 25 vó thương tổn, cũng có cực cao tỷ lệ mất cảm giác đối phương 3 giây. Tử vong bảo hộ, không cách nào giao dịch. Đầu góc trống rỗng, bá long chi nhận thuộc tình đã xa xa qua ta làm hổ tư thế, so với người trước càng bạo lực càng khát máu. Hơn nữa, 1% tỷ lệ bạo bá long thần uy đơn giản là ngưu căn cực kỳ, nếu như ta tính toán không tệ, kỹ năng này có thể vừa gần 2.000 thước vuông bên trong địch nhân toàn diện bao trùm, thậm chí so với lạc làm cùng bảo bối hợp thể kỹ năng phóng xạ diện tích còn lớn hơn không hề nghi ngờ. Ngày hôm nay thực sự là kiếm được ta không chút do dự đem vũ khí này thuộc tình dính vào. Quân đoàn tần đạo bên trên, trong lúc nhất thời, mọi người trong chăn thạch hóa ma pháp, một câu cũng không nói được. Phỉ Nhi tuy là trong ngày thường chấn định không gì sánh được, nhưng là bây giờ cư nhiên kích động nói ra một câu, cầu kéo cấp ta thì thật thà cười cười, không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu lạc tiêu thì không kể kích động, ca ca, ta ở món tờ rổ lao sư nơi đây chờ ngươi, ngươi nhanh tới đây đi, cả bụ xì nổ cũng rất là vui mừng. Tiểu Phi dùng sấp xỉ 30 cấp lao hỏa kế rốt cục nên quang vinh hạ cương. Lúc này, trong quân đoàn một cái thiên phu trưởng bạn bè nhắc nhở, Phi ca, vũ khí này thuộc tình ngươi trực tiếp dán tại trong quân đoàn, một phần vạn bị có chủ tu bảy những quân đoàn khác gián điệp chứng kiến làm sao bây giờ, ta thì cười to nói, không sao, nhìn một chút cũng được, nhanh lên dình sót cho mình chủ tử, nói cho hắn biết, ta là tử Phi so với trước đây càng cờ mở nở như ép. Còn muốn đánh ta huynh đệ cùng cô em chủ ý, cây hoa cúc tàn độ nhanh hơn mọi người nhất thời một hồi cười to. Thế nhưng, khiến người ta khó tin là, cái này 5 món đồ phòng ngự cộng thêm trong tay ta cái chuôi này bá long móng vuốt cũng không phải là lúc này đầy quỷ vực thực tập toàn bộ rơi xuống, đang ở kim tệ gần bị chúng ta quét sạch sẽ thời điểm, trên mặt đất lại xuất hiện một cái toàn thân màu tím rực rỡ hạng liên dây chuyền này thuộc tình không nhìn thì thôi, nhìn thoáng qua sau đó. Trong mắt của ta tử đều nhanh rơi trên mặt đất, xê ao được rồi, ta nhịn không được thô tục, dây chuyền này lại là. Hồn cấp đấy, ngày hôm nay vận khí của chúng ta thật đúng là bạo nổ a. Hơn nữa, càng khiến người ta vui mừng là, dây chuyền này thế mà còn là một cái vật lý hạng liên, ta một tay lấy hạng liên đưa cho Lạc Lam, giải phong, sau đó chính mình trang bị, ngươi hạng liên quá kém, sớm nên thay. Để cho ta nghĩ không tới là, Lạc Lam cầm dây chuyền này, môi run lên, cư nhiên mừng đến chảy nước mắt. Ta không khỏi nở nụ cười, ha ha, nha đồng đốc, khóc cái gì, nhìn một cái này không có tiền đồ dáng vẻ, không phải là một sợi dây chuyền sao? Lạc Lam một cái giữ chặt ta, đứt quảng nói, ca ca, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy hịp, bởi vì ta đã có hồn cấp dây chuyền ách, nếu không như vậy đi, nếu như cái này thuộc tính so với ta hạng liên tốt, vậy hai ta liền thay đổi tài nguyên muốn làm lớn nhất ưu hóa nha. Ta là cố ý đùa của nàng, nhưng là để cho ta nghĩ không tới là, Lạc Lam cư nhiên khóc. Lợi hại hơn, một bên khóc một bên chửi đả phía sau lưng của ta, ca ca, ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi. Ta không khỏi thở dài, tự nhiên, ca ca không thể cấp ngươi bất luận cái gì thứ ngươi muốn. Ta không để bụng, ta nói rồi, ta chỉ cần canh gác lấy ngươi. Vậy cũng không được. Ta sẽ không để cho ngươi được rồi, ta không nói. Ta thở dài, ta thực con mẹ nó nghiệp chướng. Lạc Lam cảm xúc bình phục rất nhanh, không có mấy phút đã đẩy ra ta, hỉ khí dương dương giải phong dây chuyền này thuộc tính quả thực cường đại, hồn cấp thuộc tính đã rất nhu gốc, hơn nữa còn có phong hồn lỗ. Bất quá, linh hồn thạch vấn đề không làm khó được ta, ta hiện tại trong kho hàng còn bày đặt 12 khối linh hồn thạch đây, mặc dù là trong túi đeo lưng còn có 2 khối. Đều là mọi người vào phó bản đụng tới như căn trang bị thời điểm dự bị. Lạc Lam một bên cởi ra phong ấn, một bên thoải mái ta, ca ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không trở thành phỉ nhi tỷ tỷ. Trước đây cùng ba ba tán gẫu qua ngày, ba ba nói qua, tiểu cô nương luôn sẽ có một ít không hợp thực tế huyễn tưởng, loại này huyễn tưởng có thể sẽ duy trì liên tục thật nhiều năm mới có thể tiêu thất, ta hiện tại phải là huyễn tưởng kỳ, cho nên, ta huyễn tưởng là được, không cho phép ngươi loạn nghĩ. Hiện tại đã nghĩ nghĩ thế nào giải quyết tính tỉ tỉ cùng cây ớt tỉ phụ mâu đi. Ta gật đầu, tự nhiên hiểu chuyện, so với ta cái này làm anh biết nhiều chuyện hơn. Hừ hừ, đó là đương nhiên, trong sách tất cả nói, nam nhân đến rồi 30 tuổi vẫn là cậu bé đây, nhưng là trải qua chuyện nữ hải chính là nữ nhân. Ế trải qua chuyện gì ta không khỏi hỏi. Lạc Lam nghiến răng nghiến lợi. Ca ca thúi ngươi lại ra vẻ hiểu biết, ta không biết cái gì cũng không biết bảo bối thì tại một bên vô lương cười, kết quả bị Lạc Lam tàn nhẫn ngắt một trận, kém chút bị bóp vỡ. Lạc Lam giải phong độ rất nhanh, chỉ dùng không đến 5 phút cũng đã đem cái này hồn cấp hạng liên giải phong, chẳng qua là khi toàn bộ thuộc tình hiện ra ở Lạc Lam trước mặt thời điểm, tiểu mỹ nữ cả người đã ngây người, mẹ kiếp, không mang theo như vậy. Ngày hôm nay làm sao vận khí của ta như vậy, làm người ta chỉ ta nhìn cái này thuộc tình, cũng bị hóa đá toái tâm dây chuyền phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý 85 o ho. Vật lý công kích lực 85 o ho phụ ra điểm số, lực lượng 85 o mẫn tiệp 85 o thể chất 85 o giải phong thuộc tình. Lượng máu hạn mức cao nhất 10%, tỷ lệ bạo kích 8%, tỷ số trúng mục tiêu 50%, nhược điểm tỷ số trúng mục tiêu 15%, linh hồn đặc biệt tình, thợ săn chi tâm, công kích mục tiêu lúc đó có 2% tỷ lệ tiếp xúc săn bắn thần phụ thân, ở 8 giây bên trong, chính mình công kích độ đề thăng 40%, tỷ lệ bạo kích đề thăng 40%, phá vỡ thuộc tính đề thăng 40%. Ghi chú, sử dụng vũ khí tầm xa lúc lại vừa tiếp xúc. Ánh mắt của ta trong lúc nhất thời đều đọc lại, mẹ kiếp, thực sự là ngoài dự đoán của mọi người cường hãn, điều này không nghi ngờ chút nào là một cái tay súng bắn tỉa dây chuyền là chuyên môn cho xạ thủ chức nghiệp dự bị, lượng máu hạn mức cao nhất phụ ra giá trị cao, tỷ lệ bạo kích cao, tỷ số trúng mục tiêu cao, thậm chí còn thêm 15% nhược điểm tỷ số trúng mục tiêu hơn nữa, linh hồn đặc biệt tỉnh cũng phi thường khủng bố, 2% tỷ lệ đề thăng chính mình ba loại cường hãn thuộc tỉnh 40% thêm. Được, nếu như vào giờ khắc này đánh ra 4 cái cường lực phát ra kỹ năng, phỏng chừng coi như là bây giờ ta đều gánh không được a. Nghĩ tới đây, phía sau lưng của ta cũng bắt đầu đổ mồ hôi, cờ mờ nờ, nhờ có Lạc Lam là người một nhà, bằng không ta nhất định phải giết người diệt khẩu. Lạc Lam là một cái hướng ngoại nữ hài tử, mang theo dây chuyền này sau đó lập tức cản rỡ đứng lên, dường như bạn thân tựa như vô vô phía sau lưng của ta, tiểu tử. Về sau nếu như còn dám khi dễ tỉ tỉ ta, cẩn thận tỉ tỉ ta bạo nổ lỗ đờ di tờ của người ta, thì một tay lấy nàng thì dạ đứng lên, bản thân, lại theo ca điên cuồng một cái thử xem ô ô, được rồi, ta đắc ý vong hình liễu, ca ca tha mạng chuyến này phó bản hành trình tuy là quá trình có chút khúc chiết, nhưng kết quả lại là tuyệt đối lệ nhờ khỉ yên. Lạc Lam hài lòng, phỏng chừng năm trước là quá, nếu có thể ở lễ mừng năm mới mấy ngày nay bang Lạc Lam đang đánh ra hồn cấp nhỏ, phỏng chừng nàng một năm này gặp qua rất khá. Rất nhanh, chúng ta đem trên mặt đất cuối cùng hai kiện rơi xuống hai thanh tiểu chìa khóa nhặt lên, ta trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra đã hợp lại 1/2 chìa khóa bộ, đem cái chìa khóa này tra ở bên trên, giáp thành 3/4, hiện tại, ta và Lạc Lam cũng chỉ là kém cuối cùng một cái chìa khóa là có thể go tờ đu hoàn chỉnh một tổ, mở ra huyết vực cửa. Mà giờ khắc này, huyết diệt bên kia cũng cùng chúng ta nói chuyện, thúc giục hai chúng ta nhanh đi thánh địa phó bản bang vội vàng. Hắn làm ra hy sinh, để cho một cái phó bản danh ngạch cho chúng ta, dù sao hắn có thể ở huyết vực cùng bình thường ý đồ đi lên đi tự do, có hay không chìa khóa cũng không đáng kể, mà đổi thành bên ngoài một chỗ. Lúc đầu nước ngập Lạc Thiên muốn cho Lạc Lam, nhưng là Lạc Lam biểu thị không đi, nàng nói mình thực lực tuy là tăng lên rất nhiều, nhưng là quần công. Năng lực cũng không phải là rất mạnh, đi sau đó dễ dàng kéo đại bộ đội chân sau, dù sao từ bọn họ ở trong thánh địa chiến đấu trường nét mặt xem, bên kia quái vật cũng là dựa vào bầy. Mà ta trở lại Đế Long Thành chuyện thứ nhất chính là ra roi thúc ngựa hướng phía mòn tờ rỗ đại sư nhà ở của công nhân chạy đi, bên kia. Tiểu Lạc Tiêu cùng đại sư đều đã đợi rất lâu rồi.